Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3403, nữ tu la, đạo lăng tốc độ cố nhiên có thể nói cực hạn, nhưng là hắn cùng Lâm Thi Thi cách xa nhau quá xa xôi. Thậm chí nàng ra tay tốc độ quá nhanh, kiếm lên kiếm lạc, luân hồi nhất mạch cường giả bị chém giết sạch sẽ. Thanh kiếm này khủng bố tuyệt luân, vờn quanh thây chất thành núi, máu chảy thành sông sát khí. Đây tuyệt đối là một tôn không thể nào tưởng tượng được đại sát khí. Mông lung cái thế vô cùng sức mạnh, giết luân hồi nhất mạch cường giả toàn bộ nuốt hận, liền chỗ trống để né tránh đều không có. Thậm chí nàng mới ra song tay, liền trực tiếp xé rách hư không. Rất rõ ràng Lâm Thi Thi không muốn để cho người bên ngoài nhìn thấy nàng. Cũng không nghĩ tới thân ở giám thiên ấn bên dưới đạo lăng, sẽ đem tất cả những thứ này đều đập vào mi mắt. Lâm Thi Thi, đạo lăng giống to, không lo được ẩn núp. Tiếng giống to này rung động đếm không hết tinh không vũ trụ, hướng về bốn phía bát hoang quét ngang. Hy vọng Lâm Thi Thi nghe được hắn âm thanh. Đi mau, nàng là nữ tu la. Tống Thủy Thu vẻ mặt nghiêm túc xuống. Nữ tu la chém liên miên luân hồi nhất mạch cường giả, thậm chí một vị tuyệt thế thiên kiêu đều chết thảm. Hiện ở mảnh cương vực này đều đang run rẩy, nghẹt thở, quần sơn vạn khe đều sụp nứt xuống. Không nghi ngờ chút nào, đây là luân hồi nhất mạch rất nhiều cường giả hội tụ đến. Nhìn thấy luân hồi nhất mạch một vị tuyệt thế thiên kiêu chết thảm hình ảnh, từng cái nộ, đến mức tận cùng. Này 1 triệu dặm cương vực đều ở lún xuống, muốn nghịch loạn một ít, giết hắn. Những người này đem chú ý tới theo trong hư không vượt qua đi ra một cái bóng, chính là cảm giác là hoàng tộc cường giả. Mười mấy tôn cường giả hướng về hắn bắn vọt mà đến, lấy ra đại sát khí, muốn tế sống đạo lăng. Cút! Đạo lăng nhanh như tia chớp thức tỉnh, có thể nói một tôn vô thượng nộ long ở quật khởi. Hơi thở của hắn hừng hực cùng khủng bố, khí huyết dồi dào trình độ không thể nào tưởng tượng được. Toàn bộ bảo thể cũng như cùng chân long xào huyệt, nhảy lên ra vô tận chân long khí huyết, chùm sáng. Đạo lăng quả thực thúc đẩy chân long vũ trụ sức mạnh, nương theo lực chi đạo trùng ở thức tỉnh, thúc đẩy lên thời khắc. 1 triệu dặm cương vực đều đi theo chập trùng, run lên, ở hắn tuyệt thế thần uy bên dưới giải thể. Ầm ầm, thiên địa này nổ tung, vô tận núi cao nát tan, đạo lăng toàn bộ mái tóc múa tung, khí thế của hắn hoàn toàn khác nhau. Đồ thiên sát niệm đang giải phóng, quả thực chính là một tôn thiết huyết sát đế. Để xung phong mà đến cường giả dồn dập hạ quỳ trên mặt đất run rẩy. Ta không chịu được, một đám người ho ra đầy máu, như bị sét đánh, linh hồn đều đi theo vạn vẹo, muốn theo trực tiếp vỡ diệt. Đây là cỡ nào cái thế sát phạt? Đạo lăng hóa thành một tôn thần ma, vận chuyển chiến thiên quyền ý, một quyền tiếp một quyền, có thể nói vô tận đại tinh ầm ầm mà đến, nện gõ những cường giả này toàn diện nổ thành phấn vụn. Thật mạnh! Tống Thủy Thu tay ngọc nắm chặt, rung động đôi mắt sáng nhìn chằm chằm ở đây đại khai sát giới đạo lăng. Hơi thở của hắn quá kinh người, ý chí lực có thể nói một tôn sát đế dáng thế. Cúi nhìn 1 triệu dặm cương vực, đánh tới cường giả bị hắn toàn bộ đánh giết, mảnh cương vực này phá nát, đánh tới cường giả càng nhiều. Nhưng là nơi này đứng một cái sát đế, hung hăng bá tuyệt, bảo thể phóng thích khủng bố cực điểm sức mạnh, vạn vẹo vũ trụ tinh không, để vọt tới cường giả như rơi luyện ngục. Ầm ầm, đạo lăng rút ra một khẩu vàng rực rỡ bảng danh sách, phong thần bảng sức mạnh quét ngang mà ra. Này Chí Cường Nguyên Thần đánh giết lực lượng, giết vọt tới cường giả đều tuyệt vọng. Quả thực có thể nói đại đế Nguyên Thần ở đây ra tay. Liên miên cường giả theo héo tàn, vô liêm sỉ, ngay ở đạo lăng trắng trợn đánh giết luân hồi nhất mạch cường giả thời khắc. Mơ hồ có diệt thế, khí thế khóa chặt mảnh cương vực này. Đạo lăng không thể không rút đi. Đây là cổ vương đến rồi. Nếu là không đi nữa liền phiền phức. Giám thiên ấn bao phủ đạo lăng cùng Tống Thủy Thu. Đạo lăng cấp tốc bỏ chạy. Lưu lại một mảnh chảy máu thiên địa. Cùng một tôn nộ đến mức tận cùng cổ vương. Luân hồi nhất mạch thuộc về ở huyết sắc cấm kỵ lộ thế lực đáng sợ nhất. Thậm chí luân hồi nhất mạch từ xưa lấy tối cường thế lực cúi nhìn thiên. Đây chính là một cái không thể nào tưởng tượng được hùng sư. Quyết không cho phép khiêu khích. Nơi này chết trận nhiều cường giả như vậy. Để cổ vương đều nổi trận lôi đình. Hoàng tộc, quả thực quá mức. Muốn đánh liền bồi các ngươi đánh. Vừa nãy là ai? Một mảnh xa xôi tinh vực. Mở một đôi mắt to, nội hàm hung sát khí. Hai con mắt của nàng ở khẽ run. Rất nhiều năm không có người xưng hô như vậy quá nàng. Này quen thuộc lại có chút thanh âm xa lạ. Để Lâm Thi Thi lạnh lẽo nội tâm dựng lên một luồng ấm áp. Từng có người ở nội tâm của nàng lưu lại rất khó tiêu diệt dấu ấn. Tống Thủy Thu hiếu kỳ vô cùng. Lẽ nào đạo lăng nhận thức cái này nữ tu la, không tiếc bại lộ chính mình cũng phải ra sức hô hoán. Đạo lăng cũng không nghĩ tới đã từng Lâm Thi Thi phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nàng ở huyết sắc cấm kỵ lộ hung danh cũng không nhỏ. Chém xuống một ít luân hồi nhất mạch cường giả, cuối cùng bị bức ép đến tổ kiếm chủng. Hiện tại Lâm Thi Thi đi ra mục đích, sợ là cũng nghĩ gây nên hai đại thượng tộc liều mạng. Trải qua như thế nháo trò, luân hồi nhất mạch cùng hoàng tộc kết xuống đại thù. Hai đại thượng tộc chém giết động tĩnh phi thường mãnh liệt, đều muốn đòi một lời giải thích. Đến, nhưng mà cái này hậu trường hắc thủ nhàn nhã tự tại chạy đến Tống gia tộc. Mặc dù là vùng đất này cũng không yên tĩnh, thường thường bạo phát chinh phạt. Có mười mấy cái hạ tộc cường giả đều tham dự vào. Tống gia sừng sững ở một mảnh mênh mông sơn mạch bên trong. Nơi này thiên địa thần tinh phi thường dồi dào. Vị trí đại địa long mạch. Sơn mạch bên trong trưởng thành rất nhiều bảo dược. Khi thì có tống gia cường giả theo trong tộc đi ra ngoài. Rất rõ ràng tống gia cũng cuốn lấy đến bên trong chiến trường đến rồi. Liền như vậy từ biệt đi, đạo lăng chuẩn bị bước ra rời đi. Sưu tầm tổ kiếm chủng, hiện tại có Lâm Thi Thi tung tích. Hắn muốn tìm được Lâm Thi Thi. Thủy Thu, mấy ngày nay ngươi chạy đến nơi nào đi tới? Tống Thủy Thu trở về, xúc động tống gia chấn động. Mấy ngày nay toàn bộ tống gia đều thấp thỏm lo âu. Nếu là Tống Thủy Thu hơi có sai lầm, toàn bộ Tống gia cũng khó khăn từ tội lỗi. Một đám Tống gia cường giả vọt ra, đầu lĩnh Tống Ngao sắc mặt tái nhợt, cả giận nói, Tống Thủy Thu, ngươi thật là to gan, lúc trước đều nói cho ngươi không muốn theo tới, ngươi chết rồi không quan trọng lắm, có thể chớ liên lụy Tống gia. Có biết hay không ngươi là tiểu tiên vương dự định người. Mệnh ngươi không thuộc về ngươi. Tống Ngao, đạo lăng hai mắt trợn trừng. Quát lên, ngươi thật lớn cổ đảm. Dám to gan trách cứ Tống Thủy Thu. Ta xem ngươi là ăn gan báo. Chuyện này ta muốn hướng về tiểu tiên vương báo cáo. Cái gì? Tống Ngao run rẩy dùng mình một cái. Kém chút bại liệt trên đất. Vội vã nói với đạo lăng, ta đây là lo lắng Thủy Thu an toàn, nói mới sẽ tăng thêm, đạo huynh hà tất quả nhiên, chuyện này há có thể kinh động tiểu tiên vương, hừ, Ngươi là thân phận gì? Tống Thủy Thu là thân phận gì? Há có thể là ngươi có thể trách cứ? Đạo Lăng gào to nói, ta xem Tống Tiên Tử không có cần thiết ở Tống gia ở lại. Vẫn là theo ta trở về luân hồi tổ địa. Chuyện này toàn bộ Tống gia nâng hai tay tán thành. Ngược lại Tống Ngao sắc mặt xanh đỏ trắng đen. Bị một cái chiến phó liên tiếp dằn dạy hắn không chịu nổi. Có thể người này muốn thật nghĩ Tiểu Tiên Vương báo cáo. Ngày sau tuyệt đối không có hắn ngày thật tốt. Luân hồi nhất mạch những người khác đều không thể dễ tha hắn. Nhưng là Tống Thủy Thu ở nhỏ bé lắc đầu. Đạo Lăng vẫn muốn để hắn rời đi Tống gia. Nhưng là Tống Thủy Thu rõ ràng một khi nàng mất tích, toàn bộ Tống gia đều sẽ gặp xui xẻo. Nàng mẹ đẻ cũng ở Tống gia, nàng bây giờ căn bản liền đi không được. Có thể kéo dài một quãng thời gian là một quãng thời gian. Ha ha ha. Nói vậy vị đạo hữu này chính là luân hồi nhất mạch cường giả Tống gia. Một vị trưởng lão đi tới, cười híp mắt mở miệng, đạo hữu bớt giận, Tống Thủy Thu mặc dù là thật muốn đi luân hồi nhất mạch, cũng không thể như vậy liền đi tới. Ngươi xem hiện ở bên ngoài như thế loạn, cũng không quá thích hợp, chẳng bằng đạo hữu ở Tống gia ở lâu thêm mấy ngày. Ngoại hạng giới tình hình rối loạn bình tĩnh, lại đi cũng không muộn. Đạo Lăng ở trong lòng thở dài. Hiện tại Tống Thủy Thu có thể nói tiến thối lưỡng nan. Hắn chần chờ một chút nói rằng, vậy thì không cần, đại nhân giao cho ta làm một ít đại sự, để ta sưu tầm ba loại hy thế bảo dược. Há, chuyện này nói không chắc chúng ta Tống gia có thể hỗ trợ. Tống Ngao đè xuống nội tâm hỏa khí, vội vã cười làm lành nói, chúng ta Tống gia bảo dược cũng không ít. Không biết nhà ngươi đại nhân cần muốn cái gì dạng bảo dược, nói ra chúng ta Tống gia giúp ngươi sưu tầm. Đạo Lăng ánh mắt sáng lên, lập tức cau mày nói, đại nhân nhà ta thứ cần thiết có thể không thông thường. Tống gia các ngươi, đạo hữu, chỉ cần chúng ta Tống gia có thể làm được, tuyệt đối sẽ giúp ngươi làm được. Đạo Lăng hoài nghi thần thái, để Tống gia trưởng lão vội vàng nói, chẳng bằng nói ra, vậy cũng tốt. Đại nhân nhà ta cần dương long ngư, tiên lộc máu, chín lá đại nhật thảo. Đạo Lăng lời nói gây nên Tống gia cường giả khiếp sợ. Này ba loại đồ vật đều quá hiếm thấy. Trước tiên không nói trước tiên hai loại. Này chín lá đại nhật thảo là cỡ nào quý trọng. 90.000 năm mới có thể dựng dục ra đến. Mỗi cách 10.000 năm mọc ra một chiếc lá. Nếu là 4, 5 lá còn có thể tìm tới. Thế nhưng chín lá đại nhật thảo quá khó khăn. Loại này hy thế bảo dược đều là trưởng thành đến chí dương nơi, thôn phệ tinh hoa mặt trời mới có thể dựng dục ra đến. Dương long ngư bộ tộc ta thì có. Tống gia trưởng lão cắn răng nói, nội tâm có chút kinh ngạc, không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên có dương long ngư. Đây chính là một loại hy thế đại dược. Mặc dù là trực tiếp nuốt vào cũng có thể cường thịnh thân thể. Chính là rèn luyện thân thể vô thượng thánh vật. Trưởng lão, Tống Ngao kém chút điên rồi. Con mắt đều đỏ, bọn họ trong tộc xác thực có một cái dương long ngư. Có thể đây là vì hắn chuẩn bị. Tống gia trưởng lão chừng một chút Tống Ngao, bảo vật ở quý trọng. Cũng không sánh được cùng luân hồi nhất mạch nhân tài mới xuất hiện giao hảo. Thậm chí bất hủ tiên khoáng nhanh mở ra. Hiện tại tam đại thượng tộc đều là khắp thế giới sưu tầm các loại hy thế bảo vật. Bọn họ tính toán đạo lăng sau lưng luân hồi nhất mạch cường giả. Có phải là vì luyện đan, vì tham dự bất hủ tiên khoáng trinh phạt, mặt sau hai loại đây. Đạo Lăng rất bình tĩnh, như là đang tiếp thu bọn họ dâng lễ giống nhau. để Tống Ngao tức giận đến cả người run rẩy. Cái kia sẽ không có. Tống gia trưởng lão lắc đầu, lập tức kinh ngạc nói, tiên lộc loại này chí tôn tiên linh, không phải tiểu tiên vương bật cưỡi sao? Một điểm tiên lộc máu không tính là gì chứ? Làm càn, đạo lăng nội tâm chấn động, trách mắng, tiểu tiên vương bật cưỡi là cao quý cỡ nào? Há có thể là các ngươi có thể có ý đồ? Tống Thủy Thu một trận bất đắc dĩ. Này chính là nghiện, đánh luân hồi nhất mạch cờ hiệu đe dọa toàn bộ Tống gia. Một đám lão gia hỏa sắp bị hắn dọa ra bệnh ti môn sơ, đó là tự nhiên. Là lão phu đường đột. Tống gia trưởng lão xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng nói, không có suy nghĩ nhiều như vậy. Thuận miệng nói, đạo hữu có thể chớ để ở trong lòng. Đúng rồi, chuyện của ta tuyệt đối không nên tiết lộ ra ngoài nửa phần. Đạo lăng trầm giọng nói, ngoại giới quá rối loạn. Ta nói có thể rõ ràng là có ý gì? Rõ ràng, rõ ràng. Người nhà họ Tống nội tâm đều nổi lên sóng to gió lớn. Tuyệt đối không nghĩ tới thất hoàng tử đúng là luân hồi nhất mạch cường giả chém giết. Thời gian tính ra phi thường ăn khớp. Lúc đó bọn họ liền cảm giác chuyện này cùng đạo lăng có một ít liên quan. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên trực tiếp thừa nhận. Hết chương.